Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của truyện ma làng quê Quả báo tuyệt tự, con rành còn lộn đeo bám của tác giả Hồi ức. Mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Ở tập 1 thì trong cái đám tang của nhà ông bà Tháo, đứa cháu thứ tư đã chết. Mà lộn lại câu chuyện thì ông bà Tháo đang đổ tội cho nhau vì cái cách sống của ông bà. Và chúng ta đã thấy rằng là một cái người mẹ chồng quá đỗi là khắc nghiệt. Khắc nghiệt với con dâu, khắc nghiệt với chính con đẻ, và khắc nghiệt cả với chồng mình cùng với tất cả mọi người. Vậy câu chuyện tiếp theo làm sao để dẫn đến cái sự thể của cái đám tang đó, chúng ta vẫn tiếp tục phải theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Hồi ức, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Like. Cũng như là đừng quen ấn vào nút like, nút share, để lại comment video để tăng đề xuất. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 2 của Quả báo tuyệt tự, tác giả Hồi ức. Bà Tháo nhớ tới câu nói của mụ Phốp lần trước khi sang nhà bà xin lá trùng ngây. Bác nhớ cho con dâu ăn cái lá này vào, dễ sảy thai lắm đấy. Thế là không cần chần chừ, 3 ngày liên tiếp bà đều hái lá trùng ngây về nấu canh cho Thủy ăn. Quả nhiên đến chiều hôm thứ 3, Thủy kêu đau bụng. Lúc vội vã đưa vợ vào bệnh viện kiểm tra, ông bà Tháo cũng vội vã đi theo. Ông Tháo thì lo lắng, chỉ có bà Tháo là biết trước, cho nên đi cùng cốt là để xem kết quả. Trong lúc ngồi chờ ở hành lang bệnh viện, trong lòng của bà Tháo có chút hối hận. Nhưng đến khi liếc sang ông Tháo, nhìn điệu bộ sốt ruột đứng ngồi không yên, bà lại giận đến bầm gan bầm ruột. Nửa tiếng sau, bác sĩ mở cửa phòng bệnh. Cả 3 người cùng đứng bật dậy hỏi han. Thưa bác sĩ, vợ tôi thế nào? Bác sĩ, cháu tôi có sao không? Bác sĩ gỡ khẩu trang, đoạn thở dài. Mọi người cứ bình tĩnh. Cả nhà thấy cái thở dài của bác sĩ thì vô cùng sợ hãi, chỉ biết nín thở chờ đợi câu trả lời cuối cùng. Hiện tại thì thai phụ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Chúng tôi đã giữ được cái thai cho cô ấy. Lục và ông Tháo thở phào nhẹ nhõm, bắt tay bác sĩ cảm ơn rối rít. Nhưng vị bác sĩ nọ làm cho cả 2 người toát mồ hôi khi nói thêm. Nhưng mà phải chú ý, từ nay đừng để cô ấy ăn rau trùng ngây nữa. Ấy là cấm kỵ đối với bà bầu. May mắn mà lượng cô ấy ăn vào chưa nhiều, mọi người đã đưa đến bệnh viện kịp thời, chứ không thì không cứu được đâu. Lục vớt mồ hôi trên mặt, nói lời cảm ơn vị bác sĩ, rồi quay sang ông bà Tháo. Bố mẹ nghe rồi chứ, từ nay không được cho Thủy ăn rau đó nữa. Ở trong đấy có cái thứ nó gây sảy thai, bố mẹ nhớ chứ? Ông Tháo gật đầu lia lịa. Nhớ rồi, nhớ rồi. Đấy chết thật, nguy hiểm quá. Bà Tháo nói tỉnh queo. Thì ai mà biết được, tao thấy bảo rau nó bỏ lắm, cho nên tao mới nấu cho nó ăn, chứ không ăn nữa thì thôi. Dù sao thì nó cũng không việc gì. Thôi, anh ở đây anh chăm vợ, tôi về. Còn lợn gà, cám bã, có việc gì thì gọi điện. Ông Tháo nấn ná ở lại cùng Lục, nhưng bị bà Tháo một mạch lôi đi. Về đến nhà, ông Tháo vội vàng thắp hương trên ban thờ gia tiên, khấn vái cảm ơn các cụ đã phù hộ độ trì cho con dâu và cháu nội của ông bà tai qua nạn khỏi. Bà Tháo thấy vậy lại càng thêm khó chịu, bà lại cạnh khóe. Nó chỉ bị động thai thôi, có cái gì to tát mà bố con ông phải nghiêm trọng hóa vấn đề thế. Cơm chửa, đúng là nhà giàu dẫm phải gai mồng tơi. Làm cũng đồng thai, ăn cũng đồng thai, dễ chừng không khéo phải đem lên ban thờ mà thờ ấy. Ông Tháo nói như gắt. Bà không nghe bác sĩ nói đi à? Là do ăn rau trùng ngây của bà cho nên mới thành ra như vậy đấy. Không biết tự trách còn nói này nói nọ. Hôm nay mà cháu tôi có làm sao, tội bà to lắm đấy. Đến nước này, bà Tháo không nhịn được nữa mà gào lên. Phải, tất cả là do tôi. Nó làm sao thì tôi gánh. Được chữa, để tôi chết đi cho ông hả lòng hả dạ. Bà Tháo vùng vằng đoạn bỏ vào buồng. Ông Tháo bực dọc ngồi xuống ghế, châm thuốc lào rít liên tục mấy hơi cho nó tỉnh táo. Nửa tiếng sau, không thấy có động tĩnh, ông mới khóa cửa chuẩn bị đi ngủ. Nhưng vừa vào đến nơi, ông tá hỏa khi thấy bà Tháo đang đứng ở trên ghế đầu, thò đầu vào sợi thòng lọng vắt qua cái sàng ngang. Quá kinh hãi, ông gần như nhảy bổ về phía vợ hét lên: Bà đang làm cái gì thế? Không may vì vội vàng, ông trượt chân ngã bổ nhào va vào cái ghế bà Tháo đang đứng, khiến nó trượt ra, xô luôn cả thân người bà Tháo treo tòng teng trên sợi dây. Ông Tháo lồm cồm bò dậy ôm chân bà quát: Ôi giời ơi, bà gỡ cái đầu ra cho tôi. Đương nhiên, không cần ông Tháo giục đến lần thứ hai, bà Tháo vội vàng gỡ đầu ra khỏi sợi dây. Bà ho rũ rượi, ho như chưa bao giờ được ho. Vốn dĩ, bà ta chỉ định bày trò để dọa chồng mà thôi. Ai ngờ tình huống bất ngờ xảy ra khiến cho bà treo cổ thật. Suýt nữa thì về với các cụ, ngồi lên ban thờ nhắm ngắm làn khói nhang. Hai ông bà nằm vật ra đất thở hồng hộc vì sợ, vì mệt. Ông Tháo vẫn chưa hết run rẩy, chỉ tay vào mặt vợ mà méo xẹo cả đi: Bà, sao bà lại dám làm như thế? Bà Tháo được thể khóc bù lu bù loa: Ông cứu tôi làm gì? Ông cứ để tôi chết đi. Khốn nạn cái thân tôi, bao nhiêu năm nay một lòng một dạ hầu chồng hầu con, thế mà bây giờ chỉ vì lỡ chăm con dâu không chú đáo, bị chồng chỉ chết đủ điều. Ông nói đúng là tôi có tội với nhà ông, suýt nữa làm cho ông mất đi hậu thế. Thế để tôi chết đi cho rồi. Khổ nhục kế của bà Tháo đúng là có hiệu nghiệm. Ông Tháo thấy vợ vật vã khóc than thì vội bỏ tới bịt miệng bà, cố nặn ra những câu bùi tai nhất để dỗ dành: Thôi, tôi xin bà, là do tôi nhất thời nóng giận, tôi nói năng không suy nghĩ, là tôi không phải với bà. Đây đây, bà muốn chút cái gì thì chút lên tôi, bà đánh tôi đi, chứ bà đừng làm tổn hại thân thể tính mạng của mình. Bà phải nghĩ đến thằng Lục chứ. Bà Tháo khóc nấc, gục đầu vào ngực ông Tháo, nhưng mắt vẫn liếc ngó chồng. Tôi biết là ông thương con dâu, nhưng mà tôi mới là người đầu ấp tay gối với ông, sinh con đẻ cái cho ông, đồng cam cộng khổ với ông bao lâu nay. Thế mà ông chỉ quan tâm con dâu với cháu nội ông thôi. Ông có quan tâm đến tôi đâu. Hay là ông chê tôi giả, chê tôi xấu, ông không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa. Ông Tháo vỗ lưng vợ, khổ sở an ủi: Thôi, tôi xin, dù bà có giả có xấu thật đi chăng nữa thì tôi vẫn thương bà như trước. Tôi nói rồi, tôi quan tâm cái thủy là vì cháu nội, bà phải hiểu như thế. Nhà mình mấy đời độc đinh, con dâu cưới về cả năm trời giờ mới mang thai. Bảo tôi không quan tâm làm sao được. Tôi mong bà hiểu cho tôi nỗi lòng người chồng là đích tôn như tôi. Mà tôi cũng để ý đến cái chuyện hương hỏa gia đình. Bà Tháo gật đầu ra chiều đã hiểu sau một hồi tỉ tê tâm sự. Cuối cùng cả hai cũng đứng dậy, thu dọn mọi thứ để đi ngủ, khép lại một ngày dài mệt mỏi. Ông Tháo còn không quên mang cái ghế đẩu ra ngoài, ném văng vào xó vườn, đợi ngày mai đem ra nhóm lò. Những ngày tiếp theo, để thể hiện mình là một người mẹ chồng tử tế, quan trọng nhất là muốn lấy lòng ông Tháo và anh Lục, bà Tháo tiếp tục nấu những món bổ dưỡng đem vào cho Thùy. Về phần Thùy, ngay sau khi vào được viện, bác sĩ nói tác hại của lá trùng ngây đối với bà bầu thì cô vô cùng sợ hãi, cho nên bây giờ ăn gì cô cũng dè chừng. Bà Tháo thấy con dâu ăn uống nhát gừng thì ra chiều không hài lòng. Bà dỗi: Chị sợ tôi cho độc vào cháo hay sao mà cứ nhấm nháp thế? Nếu không muốn tôi nấu cho nữa thì cứ nói. Từ mai anh chị ra cổng viện mà mua đồ ăn ngoài cho tôi nhàn thân. Lục đỡ lời cho vợ. Kìa mẹ, nhà con còn đang mệt, sao có thể ăn uống như người bình thường được. Thôi, mẹ đã nấu rồi thì cứ để đấy, chúng con cho nhau ăn, mẹ cứ đi về đi. Bị Lục đuổi, bà Tháo chẳng còn cách nào, bèn hậm hực đứng lên ra về. Khi về đến cổng, bà gặp ngay mụ Thêm là người cùng làng, nhưng ở xóm dưới. Mụ Thêm thấy bà Tháo liền gọi. Chị Tháo, đi đâu mà tới đây thế này? Bà Tháo gật đầu chào lại. Cô Thêm đấy à? Tôi mang đồ ăn và cho vợ ằng Lục. Vợ nó đang nằm ở trong này này. Thế à? Em nghe nói là mới có chữa. Thế làm sao mà đã vào nằm đây? Bà Tháo chép miệng, giọng chán nản. Ôi giời ơi, đấy cô xem. Người thì cứ như là người dơm, người giấy, chả được cái tích sự gì. Có mỗi cái việc mang thai thôi mà cứ như là đi đánh trận ấy. Bà Thêm nắm tay bà Tháo, kéo ra chỗ cái ghế đá, đoạn ân cần hỏi han. Thế cháu nó làm sao? Sảy hay là động? Động cô ạ. Bà Thêm tỏ vẻ thông cảm. Khổ, nhìn cái tướng là biết. Gái phố mong manh yếu đuối, chứ đâu có được như gái quê. Này, em với bác ngày chữa chúng nó, nhảy qua bờ máng bờ mương ầm ầm, có làm sao đâu. Bây giờ chúng nó cứ hơi tí là động mới lại dọa sảy. Đang lúc bức bối, lại vớ được người tâm sự, như là buồn ngủ gặp chiếu manh, bà Tháo bắt đầu vào cầu. Thằng Lục nhà tôi đúng là cái loại có mắt như mù. Ngay từ đầu tôi bảo rồi, đừng có lấy cái con bé mà không nghe. Bao nhiêu mối tốt ở quê chả chịu, cứ đâm đầu vào cái quan của nợ đấy. Lấy nhau mãi chả chữa. Bây giờ chữa được một đứa thì hết nghén lại động. À nhá, lười lắm cô ạ. Ở nhà chả chịu làm gì, suốt ngày nằm ườn bấm cái điện thoại, lấy cớ bầu bì, rồi sai chồng đủ thứ. Nói ngay cả như mẹ chồng tôi đây, cơm bưng nước rót hầu tận mồm, còn bị chê tới chê lui cái kia. Chả biết đường nào mà chiều. Khổ ghê. Bà Thêm tặc lưỡi. Giờ chúng nó khác mình ngày xưa lắm chị ạ. Ngày xưa mẹ chồng nói sao là phải nghe lời răm rắp. Giờ mình nói một câu, chúng nó cãi lại 10 câu. Chửi chúng nó thì chúng nó kéo nhau ra ở riêng, rồi mình lại mang tiếng ác nghiệt. Thôi, trời không chịu đất thì đất chịu trời. Bà Tháo thở hắt về cam chịu. Thì đấy, tôi là tôi cứ mặc kệ. Tôi chỉ làm đúng bổn phận trách nhiệm của mình thôi. Còn vợ chồng nó, muốn làm gì thì làm. Đoạn bà quay sang bà Thêm. Thế nói chuyện nãy giờ còn quên. Thế chửa hỏi, cô đi thăm ai đấy? Bà Thêm cười cười. Em vào thăm cháu ngoại về. Con lớn nhà em nó đẻ đứa thứ ba. Hôm nay bà nội nó vào thay em. Bà Tháo trợn mắt. Ồ, anh thế à? Đã đứa thứ ba rồi à? Vâng. Bà Tháo thì thầm. Mắn thật đấy nhỉ. Mới lên nhau 4-5 năm chứ mấy. Trả bù cho thằng Lộc. Như chợt nhớ ra điều gì. Bà Thêm còn một đứa con nữa. Năm nay cũng 24-25 mà chưa lấy chồng. Bà Tháo liền hỏi. Thế con út nhà cô đã có mối lái gì chưa? Bà Thêm ngập ngừng. Chưa chị ạ. Nó vẫn còn vương vấn thằng Nục nhà chị. Bà Tháo lặng người, quay sang nắm tay bà Thêm, giọng xúc động. Khổ thân con bé. Giá mà ngày xưa tôi kiên quyết thì có khi giờ chúng nó thành đôi thành cặp. Con bồng con bé cả rồi đấy. Sở dĩ bà Tháo ưng con Tranh là bởi vì nhà bà Thêm làm nghề thầy cúng, giàu rất nhất nhì xóm, lại là người cùng làng. Ngày mà Lục còn chưa lấy Thùy cũng đã nhiều lần ngỏ ý với bà Tháo muốn gả con Tranh cho Lục, bởi vì đã nhắm Lục làm con rể. Nhà ấy hay biếu xén quà cáp cho bà Tháo để lấy lòng. Bà Tháo ưng bụng lắm, nhưng có lẽ điều khiến bà ưng nhất ở cái mối này là vì tướng mạo của Tranh khá thô, nếu không muốn nói là xấu. Người thì thấp đậm, da ngăm đen, hàm răng thưa như là răng cá mập ấy. Khổ quá. Đeo mẹ nhìn qua thì thấy xấu, nhìn lại cũng vẫn xấu, mà nhìn đi nhìn vẫn cũng xấu, chả được cái nước nôi gì. Có lẽ vì xấu cho nên Tranh mới khó lấy chồng. Nhưng đối với bà Tháo thì đó chẳng phải là nhược điểm, thậm chí còn là ưu. Với một người đa nghi hay ghen như bà Tháo, việc con dâu xinh đẹp là hiểm họa khôn lường. Bà Tháo nhớ lại ánh mắt hao háo của ông Tháo khi nhìn Thùy lần đầu tiên khi Lục đưa cô về ra mắt, trong lòng lại sôi sục phẫn nộ. Lúc này trong mắt bà, hai con ngươi đảo qua đảo lại, một ý nghĩ đen tối chợt lóe lên. Bà nắm tay bà Thêm. Cô Thêm này, tôi với cô tuy không có duyên làm thông gia, nhưng mà tôi quý con bé Tranh lắm. Cô biết đấy, tôi chỉ có mỗi mình thằng Lục, không có con gái. Hay là cô để tôi nhận con Tranh làm con nuôi. Bà Thêm thừa biết tính của bà Tháo, bà ta sẽ chẳng bao giờ làm gì mà không có mục đích cả. Tuy nhiên trong lòng của bà Thêm cũng đang sẵn toan tính, rất nhanh bà đồng ý. Nếu mà được chị nhận làm con nuôi thì phúc cho con Tranh nhà em quá. Giao tình giữa hai nhà bao nhiêu lâu nay không bị cắt đứt, quá là uổng quá. Để em về em bảo với cháu, rồi sau em xin phép anh chị làm một cái lễ sang bên ấy thắp hương kính cáo tổ tiên để nhận bố mẹ nuôi. Chị xem có được không? Ôi, được quá chứ lệ. Thế thống nhất là vào thứ hai nhớ. Lúc ấy con Thùy cũng được ra viện rồi, cả nhà tôi có mặt đông đủ là hợp lý nhất đấy. Dạ vâng, thế em nghe bá. Bà Tháo bà Thêm bàn bạc xong xuôi, ai về nhà nấy. Trong đầu của mỗi người đều vạch ra những kế hoạch riêng. Bà Tháo thì đương nhiên là ngay từ đầu đã không thích Thùy. Được cái Thùy gả vào nhà bà, có đem theo mấy cây vàng hồi môn. Số vàng đó, bà Tháo đã ngọt nhạt cất hộ con dâu. Nay bà lại ngứa mắt với chính cô con dâu này. Không tìm cách tống cổ đi, bà lại thấy bứt rứt trong người. Hí hửng với những suy tính trong đầu, bà về nhà nói với chồng. Ông này, hôm nay tôi gặp con mụ Thêm đấy. Thêm nào? Thêm bán thịt lợn á? Đấy, bà ấy cũng có con đang nằm ở trong viện sản đấy. Thì sao? Ông Tháo hỏi vậy thôi, chứ kỳ thực ông chẳng mấy quan tâm đến chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột của mấy mụ đàn bà. Bà Tháo nân lân la ngồi sát lại gần chồng, nhỏ giọng. Tôi muốn nhận con Tranh làm con nuôi. Ông Tháo trợn mắt. Con nuôi á? Ồ, thế bà không có con đẻ hay sao mà bà phải nhận con nuôi? Bà Tháo gắt nhẹ. Ông này, ông chả bảo với tôi là nhà Thêm người Thêm của sao? Mà nhà bà Thêm trước đây cũng qua lại với nhà mình. Con Tranh nó cũng yêu quý mình. Nó cũng là đứa đẹp người đẹp nết. Tôi là tôi thích con bé đấy lắm. Ông Tháo hừ lạnh. Đẹp người cái nỗi gì? Đeo mẹ. Người thì cứ như là cái quất thóc. Da thì đen hơn cả cái cột nhà cháy. Bà Tháo giận dỗi. Thế hẳn là cứ phải như con dâu ông thì mới đẹp đấy. Ông Tháo nhăn nhó. Thôi, bà lại bắt đầu đấy. Thế ông có đồng ý không? Tùy bà. Bà muốn làm cái gì thì làm. Nhưng mà tôi nói trước này, cái con Tranh này ngày xưa là nó cũng có ý với thằng Lục. Bây giờ mình nhận nó làm con nuôi, không khéo thiên hạ họ đồn linh tinh cho mất hay đấy. Sợ cái gì? Đứa nào dám nói bậy nói bạ, tôi lại chả khâu mồm nó lại chứ lại. Không làm con dâu thì làm con nuôi, có cái gì mà phải xoăn. Đoạn bà hậm hực. Nếu mà thằng Lục ngày xưa ấy, chịu nghe lời tôi lấy con Tranh, có phải bây giờ ngon rồi không? Ngon cái gì? Bà nói tôi nghe xem nào. Bà Tháo cong cớn. Thì nhà đấy nó giàu nhất xóm. Nó lại là cái đứa khỏe mạnh chịu khó, không như là người giấy nhà này đâu. Còn chừa kể, nhà ấy toàn là những đứa mắn đẻ. Đây, đứa con gái lớn nhà Thêm đây, lấy chồng 4-5 năm, thế mà bây giờ đã ba mặt con rồi kia. Lấy nó về, nhà này không lo có, không có người nối dõi. Ông Tháo hừ giọng. Gơm, khéo lấy về rồi lại đẻ ra toàn là vịt dòi như nhà nó đấy. Rồi lúc sáng cả mắt ra, chữa chi đã đếm cua trong lỗ. Bà Tháo cột hứng, không muốn tranh luận thêm với chồng, bèn đứng dậy bỏ đi. Ra đến cửa, bà quay lại dặn. tôi đi có việc. Ông ở nhà cơm nước hộ tôi nhớ. Ông Tháo còn lạ gì cái việc của vợ, chẳng qua là lại sang hàng xóm ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột, mà quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có than thở. Hết chuyện không có tiền, đến chuyện con dâu vô tích sự, rồi chuyện con trai nhu nhược đội vợ lên đầu. Đó là cái vấn đề môn thuở của bà. Ông đang cho lợn ăn thì có tiếng nói thanh thanh cất lên ở đằng sau. Bác Tháo cho lợn ăn đấy à? Ông quay lại nhận ra là mụ Thêm. Ờ, cô Thêm. Hôm nay rồng lại đến nhà tôm đấy. Thế mời cô vào nhà xới nước. Mụ Thêm cười giả lạ. Bác cứ kệ em. Bác làm gì thì cứ làm. Rồng mới tôm gì à bác? Bác cứ trêu em. Ông Tháo cười. Chả rồng thì gì. Cả xóm này mấy ai bì được với nhà cô. Câu này ông Tháo nói thật. Bởi mụ Thêm tuy một mình mà nuôi đến ba mặt con, thế nhưng xét về kinh tế thì mụ ăn đứt mấy nhà có đủ cả vợ cả chồng. Nói về dung nhan, dù năm nay đã ngót 50, nhưng mụ được nhận xét là trẻ hơn tuổi nhiều. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, mụ Thêm kiêm luôn cái nghề thầy cúng bói toán, cái nghề mà thiên hạ dèm pha là buôn thần bán thánh, cho nên phải gánh cái kiếp cô quả. Đã qua 2 lần đò mà chưa lần nào xuôi trèo mát mái. Người chồng đầu thì mất sớm, người chồng thứ hai thì ghen tuông vô lối, suốt ngày hành hạ đánh đập, thế là lại dắt nhau ra tòa. Mụ Thêm không phải là tự nhiên mà đến. Ông Tháo rửa tay, đon đả mời mập. Mời cô vào nhà, tôi pha ấm trà rồi ta nói chuyện. Vậy là ông Tháo đi trước, mụ Thêm đi sau. Cái lối dẫn ra vườn vốn không có lát gạch, nền đất ẩm mọc toàn rêu xanh. Mụ Thêm lại đi tông, bước cứ trơn trơn. Ôi giời. Mụ chới với bất ngờ ngã chúi về phía trước ôm chầm lấy ông Tháo. Ông vội vàng cuống cuồng quay lại đỡ. Ơ kìa, cô có sao không? Ôi giời ơi, khổ quá. Lúc này mặt ông Tháo và khuôn mặt của mụ Thêm đối diện nhau ở khoảng cách gần. Mụ lại đang mặc cái áo cổ tim xẻ sâu, khiến cho bao nhiêu tiện nghi đập cả vào mặt của ông Tháo. Ông Tháo ngây ra nhìn mụ Thêm một hồi lâu, khiến cho mụ ngượng ngùng. Bác nhìn em. Bác nhìn em. Cái gì mà kinh thế? Ông Tháo như giật mình tỉnh cơn mê, chợt thấy xấu hổ. Ông buông tay ra khỏi người mụ Thêm, để cho mụ ngã oạch ra đất. Hai tay mụ lại đang bấu vào vai ông, vô tình kéo ông ngã theo, đè xuống người mụ. Trên nền đất trơn trượt, ông Tháo loay hoay mãi mới bò dậy được. Khi cả hai tách nhau ra thì người đã lấm lem. Thế nhưng mụ Thêm không có vẻ gì khó chịu giận dỗi. Mụ quay mặt cười thẹn thùng. Chết thật đấy, đến nhà bác chơi mà nại ra cái nông nỗi này. Thôi em về, hôm khác em sang thưa chuyện sau vậy. Mụ Thêm đi rồi, ông Tháo vẫn cứ ngơ ngẩn. Ông đưa hai bàn tay nhìn đăm đăm. Cái cảm giác mềm mại của da thịt đàn bà còn đọng lại, khiến cho ông ngây người. Đúng lúc giọng nói của bà Tháo vang lên. Ông Tháo ơi, ông Tháo đâu rồi? Đây, ở dưới vườn. Bà Tháo đi từ ngoài vào, tay cầm cái quạt nan vỗ phành phạch. Có chuyện gì thế? Chuyện gì? Thì tôi hỏi là ông cơm nước xong chửa, rồi tối nay có vào bệnh viện không? Ông Tháo gật đầu. Xong cả rồi, có mang cơm cho thằng Lục thì mang. Bà Tháo lắc đầu. Thôi, tôi chả đi đâu. Tự dưng hôm nay nó rước đầu. Thế thì bà ở nhà, tôi đi. 6 giờ tối, ông Tháo mang cặp lồng thức ăn treo lên xe tới bệnh viện. Không ngờ tới cổng, ông lại gặp mụ Thêm. Hai người vừa nhìn nhau thì bối rối. Mụ Thêm lên tiếng trước. Bác Tháo mang cơm cho thằng Nục đấy à? Ừ, cô cũng đi thăm con gái đấy phỏng. Vâng, hình như con em với con nhà bác ở chung một khu đấy. Ừ, thế ta cùng vào hả? Để khỏa lấp sự ngượng ngùng, mụ Thêm vừa đi vừa bắt chuyện. Hồi chiều, em sang bên bác định là nói chuyện con tranh nhà em. Không biết bác gái đã nói với gì với bác chửa. Ông Tháo cười cười. Cái chuyện nhận con nuôi đó hả? Vâng, không biết ý bác thế nào. Ông Tháo cười híp mắt. Thì thật ra tôi cũng quý con bé Tranh. Nhà tôi neo người. Nếu mà cô không chê, đưa cho nó về làm con nuôi nhà tôi thì quý hóa quá. Tôi chả có gì phản đối cả. Mụ thêm sung sướng. Tốt quá rồi. Thế sáng thứ hai, em mang mâm nễ sang bên nhà bác, cho cháu nó kính cáo tổ tiên, rồi nhận hai bác làm bố mẹ nuôi. Có được không hả bác? Được chứ. Ta cứ nhất trí thế hả? Thái độ của ông Thắng với việc nhận con nuôi đã quay ngoắt 180 độ. Có lẽ bởi thiện cảm của ông đối với mụ thêm. Nói chuyện một hồi lâu, ông quên luôn cả việc đem cơm ở cho ông Lục. Tối mấy, ông Tháo về nhà khá muộn. Bà Tháo sốt ruột đi lại ở bên thềm. Khi nào có chó cắn là bà lại ngóng ra cổng thập thò, miệng lẩm bẩm một mình. Cái lão già chết tiệt, có mỗi đi đưa cơm mà lâu thế, còn cứ nấn ná lại đây làm cái gì không biết nữa. Đoạn lại nghiến răng chửi con dâu. Đúng khỉ là cái con yêu tinh, yêu quái. Nó làm cho đàn ông ở trong cái nhà này có lũ mề hết cả gì rồi. Sai quá đấy. Sai quá khi rước nó về đây. Lục ơi là Lục, ngu ơi là ngu, con ơi là con. Đoạn bà lại ngồi xuống quạt phành phạch tự trách mình. Biết thế, đi theo lão bố nó cho xong. Sao hôm nay mình chủ quan thế chứ lại. Đúng lúc có tiếng xe máy ỉnh ịch đi vào, rồi ánh đèn pha chiếu rọi. Ông Tháo đã về, bà đã chuẩn bị sẵn bài diễn văn tế chồng. Ông vừa xuống xe, bà chạy sộc tới lôi áo ông, quát lên the thé. Ông đi nhặt lá đá ông bờ đâu bây giờ mới mò về, hả? Có mỗi đưa cơm cho quân, mà cứ như là đi đánh bắt xa bờ ấy. Ông có nghĩ đến một mình tôi ở nhà nhỡ trộm nó lẻn vào, nó khuân cả người cả của đi thì ông tính làm sao? Đấy, chồng với chả con. Ông Tháo bị vợ níu áo loạn choạng đến suýt ngã. Ông gắt. Bà bỏ tôi ra xem nào. Làm cái gì mà cứ như cháy nhà thế? Hơn 50 tuổi đầu rồi mà cứ như là trẻ con ấy, người ta cười sao? Thế tôi hỏi ông, ông đi đâu bây giờ mới về? Thì đưa cơm cho thằng Lục chứ còn đi đâu. Ô hay bà nhàn quá hóa dầu à? Chỉ có suy diễn nghi ngờ vớ vẩn. Tránh nhà cho tôi đi tắm, mệt hết cả người. Ông Tháo đi qua, vợ còn bồi thêm một câu. Trộm mà nó vào nhà, thì có mà nó khuân vợ ông đi mất. Ông còn chả biết đấy. Đều mẹ, nó mà khuân bà đi, tôi cho nó thêm tiền. Bà Tháo giận lắm mà không làm sao, chỉ biết dậm chân nghiến răng kèo kẹo. Ông cứ đợi đấy. Rồi ông không nên với tôi đâu. Ông cứ đợi đấy. Từ lúc gặp bà thêm, ông Tháo thấy trong lòng dạo dực một cách khó tả. Tuy là người cùng làng, biết nhau đã lâu, nhưng ông Tháo chưa bao giờ nói chuyện với bà, chứ đừng nói gì là gần gũi như buổi chiều ngày hôm nay. Mụ thêm mới sấp xỉ 50, nhưng trông cũng chỉ như 40 là cùng. Không giống như đứa con gái dáng người cục mịch, mụ lại rất gọn gàng, nước da trắng trẻo, vòng một đẫy đà. Nói chung là khúc nào ra khúc nấy. Đã vậy nói năng nhỏ nhẹ. Nhìn lại mụ vợ của mình, ông Tháo chợt thở dài. Sao lại có cái người đàn bà vừa thô, vừa xấu, lại vừa điêu ngoa lắm mồm, suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền, tiền, tiền. Hễ bà không hài lòng cái gì là bà dẫy lên đành đạch. Bà chửi gà mắng chó còn hay hơn cả hát cải lương. Nghĩ lại ông cũng thấy mình thật phi thường, vì có thể chịu đựng bà Tháo đến nay cũng đã ngót nghét 40 năm. Cả đêm hôm ấy, ông Tháo cứ nằm trằn trọc nghĩ đến mụ thêm, không tài nào ngủ được. Ông lại phải nghe tiếng ngáy ỏ ỏ như bò kéo xe của bà Tháo ngay bên tai, càng làm cho ông khó chịu. Sau cùng, ông đành phải ôm gói ra ngoài cái trường kỷ mà nằm. Sự lạnh nhạt của ông Tháo đối với vợ càng ngày càng rõ. Mà ông càng như vậy, thì bà Tháo lại càng căm ghét Thùy hơn. Bà nghĩ rằng Thùy là nguyên nhân khiến cho chồng bà thay lòng đổi dạ. Rồi ngày thứ hai cũng đến, buổi sáng vợ chồng Thùy về đến nhà. Bà Tháo tuyên bố luôn việc nhận con Tranh làm con nuôi. Bà nói: thôi thì thêm người, gia đình mình càng thêm vui. Bố mẹ hiếm con cho nên quyết định nhận con Tranh, con gái nhà thêm ở xóm dưới làm con nuôi. Chiều nay nó sang đây, nhà mình làm mâm cơm để cho con bé nó ra mắt cả nhà nhớ. Lục và Thùy vốn cũng được ông Tháo báo trước việc này cho nên cũng không có lấy gì làm ngạc nhiên. Lục nói: việc bố mẹ nhận con nuôi con không dám cản, nhưng mà sao bao nhiêu người bố mẹ không nhận lại đi nhận cái Tranh? Bà Tháo quắc mắt: nhận con Tranh thì làm sao, nó đôi mù quẻ cụt đây sao mà không được nhận đó. Lục xua tay: không không không phải là thế, ý con là dù sao trước đây nó cũng... Lục liếc sang Thùy dò xét thái độ của vợ. Bà Tháo liền cướp lời: ngày xưa nó theo đuổi anh chứ gì gớm, chuyện quá khứ nó là quá khứ, anh đàng hoàng thì anh sợ cái gì. Ông Tháo góp lời: bố mẹ thấy con Tranh nó hiền lành lại tháo vát cho nên mới nhận nó. Mà nhà cái bà thêm bảo là con bé nó hợp tuổi bố mẹ, muốn gửi nó làm con cho số nó đỡ lận đận. Cái Thủy thì không phải lo, chuyện con Tranh nó thích thằng Lục vốn là chuyện xưa rồi, với lại con Tranh nó xấu bỏ sự ra. Bà Tháo gật gù hài lòng. Lần đầu tiên trong vòng 3 tháng qua bà theo ông Tháo cùng phe với mình, cho nên bà phấn khởi lắm. Bà nói một câu đầy ẩn ý: biết đâu làm con nuôi của nhà này rồi nó lại lấy được chồng thì sao. Thùy ngồi im lặng từ nãy đến giờ, lúc này mới lên tiếng: dạ thế bố mẹ cứ nhận cô Tranh đi ạ. Con thì không có vấn đề gì, chuyện quá khứ của anh Lục cũng không quan tâm, giờ anh ấy là chồng con tin tưởng chồng con ạ. Ông bà Tháo vui vẻ nói: ê, đúng là con dâu hiểu chuyện. Thế cứ thế hả? Chiều nay bố mẹ làm mâm cơm đón em nó, Thùy mới về cứ nghỉ ngơi, mọi thứ cứ để bố mẹ lo hả? Thùy không ngờ rằng đằng sau nụ cười và thái độ ân cần của bà Tháo, và thậm chí là cả ông Tháo, bà Tháo đang nuôi một âm mưu thâm độc, còn ông Tháo thì cũng đang có những toan tính cho riêng mình. Bữa cơm nhận con nuôi diễn ra suôn sẻ, mọi người đều ngạc nhiên vì sự thay đổi ngoạn mục của Tranh, người đã từng bị coi là một con vịt xấu xí. Dáng người như cái cót thóc bây giờ đã thon gọn hơn nhiều, hàm răng đã được làm lại trắng bóng đều tăm tắp, da rẻ cũng không còn đen đúa như trước. Để được như vậy, mộ thêm đã phải chi một khoản tiền kha khá cho con gái đi trùng tu nhan sắc. Tuy chưa phải là đẹp, nhưng ít nhiều Tranh cũng đã thoát được cái mát thùng phi di động cột nhà biết đi. Từ hôm ấy, Tranh chính thức trở thành con gái nuôi nhà ông bà Tháo, thường xuyên qua lại chăm nom, thậm chí nhiều lần còn ở lại nguyên ngày. Bà Tháo thì khỏi phải nói, bà vui lắm. Bà thân thiết với con gái nuôi hơn hẳn con dâu. Người ta có câu giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Tranh tuy chỉ là con nuôi của ông bà Tháo, nhưng được bà chống lưng không bao lâu đã lộ rõ bộ mặt thật. Hễ mà có mặt Lục ở nhà, con ả tỏ ra ngoan ngoãn hiền lành lễ phép với Thùy. Nhưng chỉ cần Lục đi rồi, con ả cùng với bà Tháo sẽ cùng nhau thi nhau cạnh khóe soi mói Thùy đủ đều. Chưa kể Thùy dù đang có thai, nhưng bà Tháo vẫn bắt con dâu phải làm những việc nặng để cho bà rảnh tay ngồi buôn chuyện cùng Tranh. Biết bà Tháo hám của lại keo kiệt, cho nên Tranh hay rủ bà đi chợ mua sắm cho bà đủ thứ để lấy lòng. Bà Tháo lại càng quý Tranh ra mặt, lúc không có ai ở nhà bà lại nói kháy con dâu: đấy, con cái gái bây giờ nó xuống thế đấy, lo toan sắm sửa cho mẹ đủ thứ cả đấy, chả thiếu thứ gì. Con gái thế chứ đâu như ai kia, chỉ biết bo bo giữ của, có tiền thì dắt vành váy, chả bao giờ chịu xì ra đồng nào. Con Jun xéo lắm cũng quằn, nhịn nhiều cũng có lúc xì hơi. Thùy đáp trả: mỗi lần con mua sắm thứ gì thì mẹ lại bảo con hoang phí, không biết tiết kiệm. Mẹ bảo anh Lục đưa tiền lương cho mẹ chi tiêu ăn uống mua sắm, điện nước này kia, con cũng có dám phản đối gì đâu. Nhưng hàng tháng mẹ cũng chẳng đi nộp tiền điện, lại đến lượt con đi nộp. Chợ búa thì mẹ đi nhỏ giọt, cũng là con đi. Thử hỏi con có còn tiền đâu mà mua này mua kia cho mẹ. Bà Tháo nghe Thủy nói vậy thì nổi cơn tam bành, bà chỉ mặt con dâu quát: à, gớm chửa, cái ngôi con dâu mất dạy này. Mẹ chồng nói một câu mà cãi chém chẻm như thế. Mà tao nói này, tao động đến mày à? Hả? Đừng mà có tật giật mình, cái thứ mất nét. Thùy cũng chẳng vừa, liền đáp: nhà này bây giờ chỉ có con, mẹ với cô Tranh. Mẹ không nói con thì dễ chừng mẹ nói cô Tranh đấy. Con Tranh lúc này cũng được dịp hùa theo bà Tháo mà mắng Thùy: cái chị Thùy này, chị ăn nói với mẹ chồng cho nó chừng mực, đừng có mà bô náo bô tuét. Giả như mẹ có nói chị thật đi chăng nữa thì dù sao bà cũng già rồi, chị chấp bà từng câu nói như thế, chị không thấy mình nhỏ mọn à? Thế còn cô, cô có tư cách gì mà nói? Con dâu nói lại mẹ chồng là sai, thế dễ chừng con nuôi của bố mẹ chồng xúc xỉm chị dâu là đúng đấy. À, chị ghê gớm thật đấy. Tôi vẫn thường nghe thiên hạ đồn chị chỉ được cái mẽ bên ngoài, bên trong thì nửa thối nửa thay, vụng thối vụng nát, lại còn hỗn náo. Xem ra tôi thấy thiên hạ đề cao chị rồi. Chị không những vừa nười vừa vụng vừa náo, còn ngoa ngoắt nanh nọc. Nói thật, chị mà không có cái mác cái phố, anh Nục còn lâu mới để mắt đến chị đấy. Ồ, cổ hộ. Thùy giận đến rôn người. Đúng lúc nhát thấy bóng Lục ở ngoài cổng, Tranh cố tình chọc thêm một câu khiến cho Thùy nổi đoá: chị, trước mặt anh Lục thì chị giả nai, sợ rằng sảnh anh ra có khi còn đi cặp kè với ối thằng ở trên phố. Cái thai trong bụng chửa chắc đã là của anh Lục. Đến nước này, Thùy không nhịn được nữa, xông tới tát Tranh và lập tức rơi vào bẫy của con ả. Bởi Lục đã đứng ở cửa, nhìn thấy Thùy mất bình tĩnh đánh Tranh Tranh ở ngay trước mặt bà Tháo. Còn bà Tháo thì đang sụt sùi ngồi khóc ở ghế. Vừa khóc, bà vừa hờ lên đầy oan ức: ôi giời ơi, sao tôi khổ thế này? Ôi giời ơi là giời. Thùy, em nó quan tâm đến mẹ thì có cái gì sai mà con nỡ đánh em nó thế? Con có gì không bằng lòng thì con góp ý nhỏ nhẹ, con là chị cơ mà. Lục vội vàng chạy đến kéo Thùy sang một bên gặng hỏi: có cái chuyện gì thế? Sao mọi người lại gây gổ với nhau? Bà Tháo không để cho Thùy kịp lên tiếng giải thích, đã một lèo bịa chuyện: con Tranh nó có lòng hiếu thảo mua đồ về cho mẹ dùng, thế mà cái con kia. Bà vừa nói vừa chỉ tay vào Thùy: nó ghen ăn tức ở, nó bảo mẹ cầm hết tiền của con, làm cho nó không có tiền mua sắm. Con Tranh nó nói là mẹ già rồi thì nhịn mẹ một tí, mẹ có sống được bao lâu đâu. Thế mà nó nhảy đách thách lên, nó chửi con Tranh là dám mở mồm dậy khôn, rồi nó đánh con bé sưng cả mặt lên kia kìa. Lục ơi, con để con dạy dỗ lại vợ con đi. Mẹ nói mà con chả tin, giờ có con Tranh ở đây, 2 năm rõ 10 con cứ hỏi là rõ. Ôi giời ơi. Lục nhìn Thùy nghiêm nghị: Thùy, mẹ nói có đúng không? Thùy nhếch mép cười chua chát: anh ở với em bao lâu rồi? Còn người em như thế nào mà anh còn không rõ à? Anh còn hỏi em câu đó. Em không làm gì sai cả. Anh muốn tin mẹ thì anh cứ tin. Nói xong Thùy bỏ ra ngoài. Lục không vội đuổi theo, quay lại nhìn Tranh: cô Tranh, chuyện là như thế nào? Có đúng như mẹ tôi nói không? Tranh giở vào cúi mặt, nặn cho nước mắt ngắn dài, sau đó làm như oan ức mà phải cố nhẫn nhịn, giọng lý nhí: Mọi chuyện chị Na hiểu nầm. Nỗi là tại em, có lẽ em không nên đến đây nhiều. Thôi, thế con xin phép mẹ, em xin phép anh, em về. Nói đoạn, Tranh ôm má lao ra ngoài. Bà Tháo cũng chạy theo níu kéo: con ơi, Tranh ơi, con gái của mẹ, con đừng đi, Con cứ ở lại đây với mẹ, mẹ sẽ đứng về phía con, mẹ bênh vực cho con. Tranh giả vờ sụt sùi. Bạn ấy vì muốn giúp mẹ chút giận, còn gây sự với chị. Sợ rằng từ nay anh Nục, anh ghét mẹ con mẹ. Ghét con mẹ, tốt nhất là con không nên đến đây thường xuyên nữa. Con khổ tâm lắm. Bà Tháo gắt. Ôi dạo ôi, con sợ gì chúng nó? Mẹ mới là chủ cái nhà này. Chúng nó mà dám động đến con là không xong với mẹ đâu. Còn cái con Thủy kia, mẹ vốn đã chả ưa gì nó rồi. Mẹ là mẹ mong con là con dâu của mẹ đấy. Nếu ngày trước không phải là thằng Lục, nó ăn phải bùa phải bả của cái con kia, thì nhất định bây giờ con đã là con dâu của mẹ rồi. Nói đến hôm nay, bà Tháo cũng không còn muốn giấu giếm toan tính của mình nữa. Bà nói với Tranh. Mẹ hỏi thật, con có muốn về làm dâu của mẹ không? Tranh cúi đầu ngượng ngùng. Dạ, con có. Mẹ thừa biết, nà con yêu anh Nục từ lâu, được làm vợ anh, nà ước muốn trước giờ của con. Vì anh ấy mà đến nay con vẫn chửa lấy chồng. Nhưng... Bà Tháo lại gắt. Nhưng còn nhưng nhị cái gì? Chỉ cần con muốn, mẹ ủng hộ con hết mình. Tranh tiếp tục giả bộ ngây ngô. Vậy phải là làm sao ạ? Anh Nục, anh không chịu bỏ chị Thủy đâu. Hỏi, con không phải lo, cứ làm y lời mẹ. Đoạn bà Tháo ghé sát tai Tranh thì thầm. Tranh mỉm cười gật đầu, ra chiều đã hiểu. Trong khi ấy, Thùy vì quá ấm ức, một mình đi lang thang ở ngoài đường trong vô định. Lúc ấy tình cờ gặp bà Phúc, người đàn bà nhiều chuyện, vừa nhìn thấy Thùy đã gọi. Thùy, Thùy ơi, đi đâu đấy? Thùy đứng lại lễ phép. Dạ, chào cô ạ. Bà Phúc kéo tay Thùy, giọng thân mật. Thôi chết, đi đâu mà mặt mũi thất thần thế kìa? Hay là vừa bị mẹ chồng mắng đã? Bà Phúc vốn chỉ nói bừa, ai ngờ lại trúng thật. Thùy gạt nước mắt gật đầu. Bà ấy trợn mắt. Ôi dồi, thế cô đoán đúng à? Khổ chưa? Thôi, đi vào đây. Vào đây một tí xem đã nào. Ở nhà bà Tháo, tiễn Tranh đi rồi, bà liền quay trở vào nhà, ngồi đối diện với Lục đang cau có. Bà vờ lấy khăn chấm khóe mắt. Con này, mẹ thì mẹ chả ghét bỏ gì con Thủy đâu. Con thấy đấy, từ lúc nó mang thai, mẹ lúc nào cũng cố gắng chăm sóc nó tận tình chu đáo. Việc nặng thì chả phải làm, đổ bổ thì ăn liên tục. Thế mà nó lại bảo mẹ cầm tiền của con rồi biển thủ, không chịu lấy ra chi tiêu bắt nó phải bồ vào. Đấy, anh tính có mẹ nào mà ăn của con của cháu hay không? Ngưng một lúc, dò xét thái độ của con trai, bà tiếp. Hôm nay con Tranh nó dắt mẹ ra chợ mua sắm mấy bộ quần áo đem về nhà khoe con Thủy. Nó bảo là mẹ cố tình nói kích nó, trêu người nó, để nó xấu hổ với con Tranh. Gớm chửa, mẹ nào có cái ý đó. Dù đúng là từ trước tới nay con Thủy nó chưa từng mua quần áo cho mẹ, nhưng mẹ cũng đâu có đòi hỏi gì. Mẹ biết các con còn khó khăn, mẹ không có cho các con thì thôi, chứ bắt các con bày vẽ làm gì. Còn con Tranh, nó là gái son, nó lại mới nhận mẹ làm mẹ nuôi, hai mẹ con hợp tính quấn quýt với nhau. Con Thủy nó chả hiểu cho, nó lại còn ghen ngược với cả con Tranh. Con cứ thử nghĩ mà xem, như thế làm sao được. Lục vẫn im lặng lắng nghe. Bà Tháo tiếp tục sột sùi. Mới nhận con gái được ít hôm, này nó lại bị chị dâu tát cho sưng cả mặt cả mày thế kia, chả biết còn dám đến nữa hay không này. Bà Tháo nói đoạn khóc nấc lên. Bà còn cố tình ho sù sụ, thậm chí ho sắp sửa như muốn hộc máu cả ra. Lục sốt ruột chạy lại vỗ lưng mẹ. Kìa mẹ, mẹ bình tĩnh, mẹ bình tĩnh, mẹ có sao không? Bà Tháo xua tay. Không, mẹ không sao. Con Thủy nó hiểu lầm mẹ thì thôi, nhưng con Tranh vì bênh vực mẹ mà giờ bị con Thủy nó ghét. Con đi tìm nó an ủi giúp mẹ vài câu, kẻo chuyện đến tai bà thêm, bà lại nghĩ đấy. Trong lúc ấy, ở nhà bà Phúc, rót cho Thủy cốc nước chè. Bà Phốp vừa phe phẩy cái quạt, vừa khai thác thông tin để ngày mai còn có chuyện mà đi tám chuyện xuyên lục địa. Đẩy cốc nước về phía Thùy, bà giọng vồn vã: "Thế rốt cuộc là có cái chuyện gì?" Thùy đương nhiên là người thông minh, chuyện trong nhà cô luôn kín kẽ, không phải ai cũng có thể tâm sự. Nhất là cái mụ Phốp này nổi tiếng nhiều chuyện ở làng, lại hay thêm thắt nói sai sự thật. Kể chuyện với mụ ấy, một khi có khi lại rước họa vào thân. Cho nên Thùy nói quanh: "Có gì đâu cô, chỉ là một tí chuyện vặt thôi ạ. Cô biết tính mẹ cháu cứ nóng như là hồ lửa ấy. Cháu thì đang bầu bì cho nên trong người cũng khó chịu." Bà Phốp liếc Thùy: "Gớm, tính mẹ mày thì cả cái làng này đều biết đã. Chín xu đổi lấy một hào, ăn 10 cân sắt ỉa ra được lặng đinh, khó tính như ma đấy. Ở với bà mẹ chồng như thế chỉ khổ cháu." Thùy cười: "Cháu thấy người ta bảo đến tuổi về già thì hay như thế, lúc nào cũng chỉ bo bo giữ của, phòng đến khi nhắm mắt xuôi tay." Thùy nói thế là muốn đỡ cho mẹ chồng, nhưng mụ Phốp lắc đầu mà rằng: "Chả phải ai cũng thế đâu. Mẹ mày phải nói là thần giữ của, với thần Điêu Đại Hiệp, nó phải tôn mẹ mày lên hàng cụ tổ đấy." Thùy bật cười vì câu nói đầy hài hước của bà Phốp. Sự buồn bực cũng tan biến đi đôi chút. Rồi muốn đổi chủ đề, Thùy nói: "Dạo này không thấy cô Phốp sang bên vườn cháu hái rau. Vườn nhà chúng cháu trồng ngay với rau lang mọc tốt lắm cô ạ." Mụ Phốp nhấp một ngụm nước chè: "Tao cũng muốn sang, mà tao ngại mẹ mày đó." Bà Phốp lẻ lưỡi lắc đầu, hạ giọng ở những chữ cuối: "Mồm nói là cô cứ tự nhiên, thế nhưng trong bụng thì lại trời đừng hái đó." Hai cô cháu cùng bật cười. Bà Phốp nói thêm: "À này, mày đừng có mà ăn trùng ngay đấy nhá. Lần trước cô dặn mẹ mày rồi, nhưng mà vẫn cứ bảo lại mày đấy đó. Cái lá đấy người ta bảo thường thì ăn vào thì chả sao đâu, nhưng mà bà chửa ăn vào là dễ xảy thai lắm đấy nhá." Thùy thật thà: "Vâng, cháu đi bệnh viện bác sĩ cũng nói thế. Lần trước không biết, ăn vào suýt nữa thì không giữ được thai cô ạ." Mụ Phốp ngạc nhiên: "Ồ, thế hóa ra cái đạn đấy là vì ăn vào lá trùng ngay đấy à?" "Vâng ạ, cả nhà cháu không ai biết, cứ nấu cái thứ lá để ăn cho nên cháu mới thành ra như thế." Bà Phốp ngờ vực: "Rõ ràng là hôm trước cái hôm ấy cô dặn mẹ mày rồi đó, sao mẹ mày còn lú lẫn đến mức không nhắc mày đừng có ăn cái loại đấy nhở?" Thùy đang bưng cốc nước trên môi, cô ngưng lại nghe bà Phốp nói. "Cô nhớ như in nhá, cái hôm mà trước cái hôm mày đi viện mấy ngày, cô có sang xin mấy cành trùm ngay về nấu canh. Cô còn dặn mẹ mày là đừng cho mày ăn cái lá đấy kẻo xảy thai nhá." "Hay thật đấy cái bà này, chẳng lẽ lại mau quên thế?" Bàn tay của Thùy đang cầm cốc nước bỗng run rẩy. Không có lẽ nào mẹ chồng cô cố tình cho con dâu ăn cái thứ lá phá thai. Nhớ lại món canh đó, bà còn nấu liên tục 3 ngày. Nhưng vì sao bà làm vậy? Cố giữ bình tĩnh, nở nụ cười, Thùy nói: "Đúng đấy cô ạ. Tính mẹ cháu hay quên lắm. Nhiều khi nói một đằng, bà toàn làm một nẻo." Đoạn cô không muốn ở lại nhà mụ Phốp lâu, Thùy đứng dậy xin phép ra về. "Thôi, cũng muộn rồi, nhà cũng còn mấy việc phải làm. Cháu xin phép cháu về, chào cô ạ." Mụ Phốp không giữ Thùy. Sự nhạy bén của một người hay đi buôn chuyện cho mụ biết là nhà bên ấy sắp có biến. Bà nhìn theo nở một nụ cười danh mãnh: "Lại sắp có kịch hay để xem giờ." Thùy ra về mà trong lòng hoang mang. Nếu đúng như bà Tháo muốn hại cái thai của cô thì thực là không hiểu nổi. Nó là cháu nội của bà, là máu mủ nhà bà, làm sao bà lại có thể làm như thế? Dù bà có ghét Thùy ra sao thì cũng không thể giết cháu nội, hổ dữ còn chẳng ăn thịt con. Tuy nhiên đó cũng chỉ là suy đoán, không thể chỉ nghe lời của mụ Phốp mà kết luận vội vàng. Trong thời gian này, chi bằng cứ quan sát thái độ của bà Tháo thêm xem sao. mặc dù hoang mang khó chịu, muốn nói ngay chuyện này với Lục để trút hết nỗi khổ tâm trong lòng. Vì cục tự ái to đùng vẫn treo lơ lửng trên đầu, Thùy đành nén lại. Thấy Lục ở trong buồng, Thùy cố tình làm ngơ, cứ nghĩ rằng Lục sẽ phải xuống nước xin lỗi như mọi khi. Thế nhưng Thùy không biết được rằng bản thân Lục cũng vừa được bà Tháo tỉ tê tâm sự, nhồi nhét những điều không hay về Thùy. Bản tính gia trưởng nổi lên, Lục không những không thương vợ mà còn nghĩ rằng Thùy đang làm mình làm mẩy, tính toán với mẹ chồng, nhỏ mọn với em nuôi của chồng. Hai người cứ thế im lặng, một bức tường vô hình dần dần được dựng lên giữa hai vợ chồng Thùy. Trong khi ấy, bà Tháo tự mình vẽ ra một vở kịch hoàn hảo. Một mặt trước mặt Lục, bà luôn tỏ ra ân cần, quan tâm chăm sóc con dâu. Thế nhưng khi Lục không có nhà, thì bà lại gọi Tranh tới. Hai người cùng nhau hiếp đáp Thùy. Cực chẳng đã, mỗi lần Tranh đến là Thùy lại lảng đi nơi khác. Mỗi khi Lục về không thấy vợ, chỉ thấy mẹ và Tranh thì thắc mắc, bà Tháo đáp ngay. Con Thùy nó bầu bì, cứ để nó đi chơi cho khuây khỏa. Có cái Tranh nó giúp mẹ làm việc nhà lợn gà cắm bã rồi. Sự tử tế giả tạo của bà Tháo càng ngày càng trắng trợn. Đến bữa cơm, mỗi khi bà cố tình gắp thức ăn bỏ vào bát Thùy, cô lại thấy buồn nôn. Sự khó chịu của Thùy không giấu giếm được mà lộ ra ngoài, vô tình lại khiến cho Lục hiểu lầm. Chỉ khi còn hai vợ chồng, Lục bèn nói. Anh càng ngày càng không hiểu nổi em nữa. Sao lúc nào em cũng tỏ ra khó chịu với mẹ là như thế nào? Mọi người có làm gì em không? Em xem, mẹ quan tâm em bao nhiêu, có cái gì ngon cũng để dành cho em. Việc nhà không bắt em phải dúng tay vào, em còn muốn cái gì nữa? Thùy ứa nước mắt. Những việc tốt đẹp thì đương nhiên là mẹ trưng cho anh thấy. Còn những việc xấu xa mẹ làm với em thì chắc chắn là anh chả bao giờ anh thấy được. Em thôi đi, anh không cho phép em nói về mẹ anh như vậy. Thế em phải nói thế nào? Nói rằng là mẹ anh từ bi hỷ xả bao dung nhân hậu, đến cả rau trùng ngay gây sảy thai mà còn cố tình nấu cho con dâu mình ăn à? Lục gắt. Thế chuyện ấy vốn chỉ là vô tình. Mẹ không biết, mẹ mới cho em ăn. Em đừng có vu oan cho mẹ. Vu oan? Vụ oan à? Anh sang anh hỏi bà Phốp đi. Trước cái hôm nấu lá trùng ngay, bà Phốp đã nói với mẹ rằng là lá ấy có thể gây sảy thai đấy. Nhưng mẹ vẫn cố tình nấu cho em ăn liền những 3 ngày. Vô tình hay cố ý, cái đó chỉ có mẹ mới rõ. Bà Phốp, bây giờ em lại đi nghe cái bà hàng xóm chuyên đặt điều nói này nói nọ hả? Em tin người ngoài hơn cả người nhà. Thì ít ra bà Phốp cũng chưa từng nói xấu em. Còn mẹ thì đã đi bêu rêu em với cả thiên hạ. Em thôi đi, em càng ngày em càng quá đáng đó. Anh không muốn nghe em nói nữa. Nếu em cảm thấy sống ở đây khó khăn quá thì đi đâu tùy em. Nói đoạn, Lục bỏ ra ngoài, tới sân. Dù cảm thấy có phần hối hận về câu nói vừa rồi, nhưng Lục vẫn nhất quyết không quay đầu lại. Ra tới cổng, Lục va phải Tranh. Lục gật đầu chào rồi vội vã bước qua con ả. Tranh nhìn vào trong nhà, rồi nhìn bóng lưng của Lục, đoạn hối hả chạy theo gã. Anh Lục, đợi em với. Lục đi chậm lại, nhìn vẻ mặt câu có đỏ bừng của Lục. Tranh biết là vừa có biến, ả ân cần hỏi. Anh Lục, có chuyện gì thế? Trông sắc mặt của anh xấu quá, mình đi uống nước nói chuyện. Đang lúc không vui, nghe Tranh gạ gẫm, Lục không chút do dự mà gật đầu. Tranh quay ra cổng lấy xe, rồi cả hai chở nhau lên huyện. Lục rẽ vào một quán nhậu, gọi rượu và đồ nhắm. Vừa uống, gã vừa dốc bầu tâm sự với Tranh về người vợ đầu ấp tay gối hơn 1 năm nay. Giờ đây gã không thể hiểu. Tranh ngồi im lắng nghe, chốc chốc lại thêm vào một câu, tỏ ra thông cảm. Tay ả liên tục rót rượu vào ly cho Lục, đến khi gã say mềm. À trả tiền, sau đó dìu Lục lên xe, chở thẳng vào nhà nghỉ. Lại nói về ông Tháo, suốt những ngày qua, mặc cho bên trong gia đình sóng gió nổi lên, ông cũng không mảy may quan tâm để ý, bởi ông còn đang mải mê chạy theo cuộc tình mới, cùng với những trận hoan lạc không dứt với mụ Thêm tại căn nhà vắng vẻ của mụ. Hai người như rơm với lửa vừa bén đã cháy đùng đùng. Ôm chặt lấy ông Tháo, mụ Thêm tỉ tê: "Em tiếc cho con Tranh với thằng Nục quá. Nhìn chúng nó rõ là đẹp đôi." "Ừ, nhưng biết làm sao. Thằng Lục nó lấy con Thủy mất rồi." "Nấy thì vẫn có thể bỏ được mà anh." "Nhưng mà con Thủy nó đang có thai, làm sao mà bỏ?" Mụ Thêm ngồi nhổm dậy, hai cái bầu vú thần lẫng như muốn áp vào mặt của ông ấy. "Em thấy cái thai đấy khắc với anh Nắm đấy. Không chừng con Thủy mà sinh ra là anh gặp xui đấy." Ông Tháo thở hắt: "Sao em cũng nói như vậy à?" "Thì em là thầy bói mà. Có điều anh không hiểu được đâu. Mà trước em cũng có người nói như thế hay sao?" Ông Tháo ậm ừ. "Ừ thì trước bà ấy cũng bảo là đi xem bói ở đâu, người ta nói đứa bé khắc cả hai vợ chồng." Mụ Thêm bắt ngay câu nói ấy: "Đấy, anh thấy chưa? Em nói có sai đâu. Anh cứ đợi mà xem. Nếu không mau chóng đuổi mẹ con nó đi, nhà anh có ngày gặp họa đấy." Thực ra mụ Thêm chỉ là nói bừa nhằm chia rẽ nội bộ gia đình ông Tháo, để Tranh, con gái mụ, có thể tiến thêm một bước với Lục. Nói gì thì nói, ở cái làng này, người có ăn có học lại công việc ổn định như Lục không nhiều, may ra cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông Tháo thì có vẻ suy nghĩ mông lung. Trước đây bà Tháo cũng từng nói chuyện này, nhưng ông không để trong lòng. Giờ lại có thêm một người nói như vậy, ông đâm ra lo lắng. Vắt tay lên trán, ông Tháo suy nghĩ một hồi lâu rồi thầm thì: "À, được rồi, cứ chờ đó xem sao." Trở lại với Tranh và Lục, cả hai đang ở trong nhà nghỉ. Sau khi tỉnh dậy, Lục tá hỏa vì thấy gã đang ở một nơi lạ hoắc, nằm ở bên cạnh là Tranh đang ôm ghì lấy gã ngủ ngon lành. Lục hoảng hốt leo xuống giường mặc quần áo. Gã vuốt mặt mấy lần, nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra mà hối hận vô cùng. Vậy là gã đã phản bội vợ. Những ngày tiếp theo để khỏa lấp tội lỗi của mình, Lục chủ động làm lành với Thùy. Không khí gia đình lại trở lại hòa hợp, nhưng là một sự hòa hợp giả tạo. Bà Tháo vẫn tiếp tục thân thiết với Tranh, ngấm ngầm thúc đẩy mối quan hệ của con trai và con ả. Duy chỉ có một điều bà không ngờ được, trong lúc bà đang giúp đỡ con nuôi cướp chồng của con dâu, thì chính mẹ ruột của con ả lại đang cướp chồng bà. Tội nghiệp nhất vẫn là Thùy, kẻ bị ghẻ lạnh trong chính gia đình nhà chồng, không được ai thật sự cảm thông che chở. Sự việc càng đi xa hơn khi trong một lần Thùy đi làm về sớm hơn mọi ngày, nhà cửa vắng vẻ bởi vì hôm trước bà Tháo đã dặn là vợ chồng bà về bên ngoài ăn cỗ. Dắt xe từ cổng dựng ở góc sân, Thùy toan bước vào nhà nhưng chợt nghe thấy những âm thanh lạ ở ngoài vườn sau. Thái Dương giật giật lên vài cái, linh tính mách bảo Thùy rằng có kẻ đang làm chuyện mờ ám. Chẳng lẽ là ông bà Tháo hay là Lục? Tim của Thùy đập loạn. Hôm nay Lục làm ca sáng, không nhẽ anh ta đang làm chuyện gian phu dâm phụ phản bội vợ trong chính căn nhà này. Không giữ nổi bình tĩnh, Thùy chạy ra sau vườn để tìm xem kẻ nào đang làm chuyện vợ chồng giữa thanh thiên bạch nhật. Quả nhiên cô đoán không sai, ở sau đống rơm có tiếng thở hồng hộc, tiếng rên rỉ gấp gáp phát ra mỗi lúc một lớn dần. Hai người ấy không phải là Lục và Tranh như Thùy nghĩ, mà lại là ông Tháo và bà Thêm. Thùy vội vàng đưa tay che mặt rồi quay đi, rối rít nói lời xin lỗi trước ánh mắt hốt hoảng của hai người nọ. Không may cho Thùy, Lúc cô vừa chạy ra đến sân trước thì đụng ngay phải bà Tháo. Tiếp đến là ông Tháo sồng sọc chạy ra, quần áo tóc tai còn rối bù sọc sạch. Bà Tháo hết nhìn con dâu lại nhìn chồng bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Ông làm cái gì mà như vừa chui từ cái đống dạ ra thế? Còn mày, bà Tháo chỉ vào Thùy, làm sao mà hớt hải như ma đuổi thế? Thùy điếng người chưa biết trả lời ra sao. Ông Tháo lấp liếm. Con lợn nó vừa sổng chuồng, tôi mới đuổi. Bà sao bà về sớm thế? Tưởng ở đây đến tối cơ mà. Bà Tháo ngồi xuống hiên đập nón phành phạch. Thì ngồi chán thì về chứ sao? Có ai ngồi nữa đâu mà chả về. Thời lúc bà Tháo không chú ý, Thùy vội vàng chạy vào buồng, còn ông Tháo thì đi vào nhà tắm. Tuy nhiên con mắt như cú vọ của bà đang dán chặt sau lưng ông đầy ngờ vực, như để kiểm chứng cho linh tính của mình. Bà Tháo chạy ra sau vườn sục sạo một hồi, bà ngồi bệt xuống chỗ đống rơm mà ông Tháo cùng bà Thêm vừa quần quại. Nhận ra có dấu vết của cuộc mây mưa, bà Tháo ôm ngực thở một cách khó khăn. Đôi mắt của bà trợn ngược lên, bà chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Bà Tháo tỉnh lại trong bệnh viện sau cơn đột quỵ. Bác sĩ cho biết dây thần kinh vận động ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của bà, tạm thời gặp khó. Cả nhà phải giúp bà vật lý trị liệu để sớm hồi phục. Bà Tháo không đi lại được, cũng không thể nói chuyện một cách bình thường. Nhưng Tuân luôn tỏ rõ thái độ cự tuyệt đối với Thùy rất quyết liệt. Ánh mắt của bà bây giờ nhìn con dâu vốn như là quân thù quân hàn vậy. Bà chính là đang nghĩ rằng chồng mình và con dâu đã làm chuyện dơ bẩn. Còn Thùy dù biết chuyện của bố chồng và bà Thêm, nhưng vì do ông Tháo năn nỉ cầu xin hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ bất chính, cho nên Thùy đành phải giữ bí mật chôn chặt ở trong lòng, không dám nói cùng ai, kể cả với chồng mình. Thùy vốn muốn chăm sóc mẹ chồng nhưng luôn bị bà bài xích, dằn hắt, cái bụng thì ngày một to, khiến cho việc đi lại càng khó khăn. Lại thêm thái độ của mẹ chồng khiến nàng mệt mỏi. Lục biết chuyện ấy cho nên tạm thời đưa Thùy về nhà đẻ nghỉ ngơi một thời gian, chờ đến kỳ sinh nở. Trong lúc ấy, Tranh trở thành nhân vật sớm tối cận kề chăm sóc bà Tháo. Nói đúng hơn là để chăm sóc cho Lục. Người ta nói lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Thùy đang có bầu lại về nhà đẻ, cho nên nhu cầu sinh lý của Lục không được giải quyết. Trong khi đó thì Tranh như miếng mồi dâng lên tận miệng. Dù có không thích thì người ta cũng khó lòng từ chối. Lục ngã vào vòng tay của Tranh lúc nào không hay. Sau 2 tháng, bà Tháo dần dần bình phục. Tuy nhiên mối căm hận đối với lão chồng già và con dâu thì chưa hề nguôi ngoai. Bà cùng Tranh ngấm ngầm thực hiện một âm mưu đã ủ từ lâu. Thùy trở về nhà thăm mẹ chồng, bắt gặp cảnh Tranh cùng Lục quấn quýt trên giường của chính vợ chồng cô. Sự việc bất ngờ quá sức tưởng tượng, Thùy run rẩy muốn lao tới hai kẻ khốn nạn. Nhưng điều duy nhất cô có thể làm chỉ là đứng ôm mặt khóc. Cô chỉ tay vào Lục mà chất vấn. Anh Lục, anh phản bội em sao? Sao anh làm như vậy? Em có lỗi gì? Em có lỗi gì với anh mà anh làm như thế với em? Anh là thằng khốn nạn, anh Lục. Đoạn quỳ, Thùy quay sang Tranh, cô mắng. Còn cô nữa, em nuôi như thế này hả? Cô là con hồ ly tinh không biết xấu hổ. Tranh không những cảm thấy ngượng ngùng mà con ả còn vênh mặt. Chị Thùy, dù chị có nói thế nào đi chăng nữa, tôi phải thông báo cho chị một tin là tôi đã có thai với anh Lục. Vậy nên tôi hay chị là kẻ thứ ba, bây giờ còn chưa biết đâu. Tranh cố tình nói dối là đã mang thai để chọc tức Thùy. Thùy khóc nấc, cô gằn lên từng tiếng. Các người cứ đợi đây, tôi không bao giờ tha thứ cho các người. Thùy lao ra cửa. Khi xuống bậc tam cấp, bước hụt chân, cả người lao xuống sân đánh hụt một cái. Cơn đau chuyển tới, Thùy cảm nhận được bên dưới hạ thể một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra. Thùy lắp bắp: "Con tôi, cứu với!" Bà Tháo ngồi ở trong nhà, đương nhiên là chứng kiến cảnh Thùy gặp nạn. Nhưng bà không vội ra ngay, mà bình thản ngồi uống nước. Thùy cố gắng ngẩng đầu lên nhìn mẹ chồng cầu cứu: "Mẹ, cứu, mẹ cứu đứa bé." Bà Tháo vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Trong thâm tâm bà muốn đứa trẻ kia không thể chào đời. Bà nghĩ đó là nghiệt chủng của chồng bà. Sau một hồi lâu không thấy mẹ chồng phản ứng, Thùy cố gắng lê lết ra cổng kêu cứu. Cuối cùng cũng có người đi qua nghe được, rồi vội vàng đưa Thùy vào viện. Khi Lục biết Thùy gặp chuyện, cũng là lúc hay tin đứa bé đã không còn. Thùy vì mất máu quá nhiều, suýt nữa còn không giữ được mạng. Sự ra đi của đứa bé đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ vợ chồng của Lục Thùy. Ngay sau khi ra viện, Thùy đã đệ đơn ly hôn, mặc cho Lục cầu xin năn nỉ nàng tha thứ. Có một chuyện bà Tháo không thể nào quên được. Đúng 3 ngày hôm sau, khi chôn cất đứa bé con của Thùy, bà mơ thấy đứa trẻ hiện về, cả người đầy máu, cái dây rốn vẫn còn lòng thòng. Đứa bé nhỏ xíu mà có sức mạnh phi thường, nó vắt dây rốn vào cổ bà, cứ thế siết chặt lôi bà đi sành sạch, khiến cho bà đau đớn, suýt nữa thì ngạt thở. Lôi bà ra đến tận bậu cửa, đúng là chỗ Thùy bị ngã hôm trước. Nó để bà nằm đấy thoi thóp đến tận sáng. Ngày hôm sau, ông Tháo phát hiện ra vợ nằm bất động trước cửa nhà, cả người lạnh toát thì vô cùng hoảng hốt, vội vàng chi hô người đến cứu. Đúng lúc này bà Tháo bật dậy như cái lò xo, vừa quỳ lạy rối rít: "Ôi ôi, đoàn hồn quỷ dữ, đừng về đòi mạng, tha cho tôi, xin tha cho tôi." Suốt 3 ngày bà cứ như là người lên cơn động kinh, lúc ngủ thì nói mơ u ớ những câu van nài tha thứ. Lúc tỉnh thì thắp hương khấn vái từ trong nhà ra ngoài ngõ. Bà lại mua quần áo vàng hương về đốt, khiến cho ông Tháo và cả Lục đều sợ. Ấy nhưng dù cho có làm như thế nào thì bà Tháo cũng không sao khiến oan hồn đứa trẻ thôi đeo bám bà. Cuối cùng có một người mách bà tìm đến một ông thầy cúng ở đâu tận mạn Bắc Giang. Thầy vừa nhìn thấy bà đã phán: "Cái vòng theo bà nặng nợ với bà lắm, nó không dễ dàng từ bỏ bà đâu. Muốn được yên ổn, trong vòng 1 năm bà phải ăn chay trường, ngày ngày cúng kiến, nhang khói cho nó đầy đủ. May ra dần dần nó nguôi giận, nó tha cho." Bà Tháo chắp tay lại sống lại chết: "Thưa thầy, thầy có cách nào đuổi nó đi được không?" Thầy cũng thở dài: "Tôi thấy cái vong này dường như có máu mủ với bà đấy. Đánh đuổi nó thì tàn nhẫn quá. Hơn nữa, nó chỉ là một hài nhi, không cần thiết phải làm như thế. Trẻ con cần nhất là dỗ dành nịnh nọt, bà hiểu không?" Thấy mặt của bà Tháo còn chưa hết lo âu, thầy lại tiếp: "Tốt hơn cả là bà xin lên chùa ở trong vòng 1 năm. Chùa là nhà của Đức Phật, không có ma quỷ nào có thể đi theo ám hại bà được. Sau 1 năm bà lại về nhà bình thường. Nhớ là khi nào về thì xin nhà chùa một cái bùa bình an mà đeo vào." Bà Tháo sắp sửa đứng lên, ông thầy lại dặn: "Đến ngày giỗ của nó, nhớ ra mộ thắp hương, thể hiện sự quan tâm của bà đối với nó, dùng cả tấm lòng mà đối đãi. Đứa trẻ dần dần sẽ nguôi giận rồi tha thứ cho bà. Bà Tháo chắp tay lạy thầy rồi trở về. Sau lưng bà, thầy cũng lắc đầu thở dài. Cách thầy bày cho bà là cách làm nhân đạo nhất, bởi thầy nhìn thấy nghiệp chướng của người đàn bà này nặng quá. Nếu như giúp bà ta dùng bạo lực đánh đuổi oan hồn thì chỉ khiến cho nghiệp chồng thêm nghiệp. Bà Tháo đi rồi, người học trò của thầy lên nói: "Thưa thầy, ấn đường của bà ấy tối quá, sợ rằng bà ấy sẽ gặp đại nạn." Thầy thở dài: "Hy vọng bà ấy nghe lời ta, ở trong chùa một năm, may ra tai qua nạn khỏi." Về đến nhà, ban đầu bà Tháo vẫn cố làm theo lời thầy, ăn chay cùng thắp hương cho đứa trẻ. Nhưng cách này có vẻ không hiệu nghiệm, bởi hãy cứ nhắm mắt vào là bà lại thấy nó. Đứa bé tai quái nghịch ngợm trèo lên đầu lên cổ bà mà đùa bỡn, khiến cho bà không tài nào ngủ nổi. Lại còn đến lúc ăn, cứ ăn bất kể cái gì, bà lại ngửi thấy mùi rau trùng ngay. Miếng cơm vào đến cổ họng thì tanh ngòm ngòm, khiến cho bà phải nôn ra. Chỉ trong vòng một tháng, người bà đã gầy, nay lại teo tóp. Cuối cùng, tuy trong lòng bất nhẫn, nhưng bà phải theo lời thầy mà khăn gói lên chùa, ăn mày cửa Phật. Vốn là người quen sai phái người khác, nay lại phải lên chùa cho người khác sai bảo. Bà Tháo cảm thấy vô cùng cực khổ. Chỉ trong 3 tháng, bà đã xin thầy chùa cho về, nhưng bà không quên thỉnh bùa bình an đeo trên cổ bất kể ngày đêm. Không biết có phải là nhờ chiếc vòng bùa hay không, từ đó đứa bé thỉnh thoảng vẫn hiện ra, nhưng nó không dám mon men lại gần bà Tháo nửa bước. Tuy nhiên, điều ấy vẫn làm bà sợ. Tỉ như có lần vào lúc nửa đêm, bà Tháo ra ngoài đi tiểu, thấy nó nô giỡn dưới trăng. Nhìn thấy bà Tháo, nó vẫy vẫy cái bàn tay nhỏ tí xíu, cái giọng non nớt vang vọng gọi: "Bà ơi, bà nội ơi, lại đây chơi với con, bà nội ơi." Bà Tháo sợ quá, đứng giữa cửa mà đái không tự chủ. Lần khác bà lại nhìn thấy nó ngồi ở trên đầu ông Tháo mà nô nghịch. Sau đó, nó ngẩng lên nhìn bà, nghiêng nghiêng đầu cười ma quái. Lại có lần thấy nó ở trên vai Lục, vẫn là cái bộ dáng đỏ hon hòn, máu vẫn còn giỏ tong tỏng xuống áo Lục. Những lúc như vậy, bà sợ đến kinh hồn bạt vía, chắp tay mà lạy chồng lạy con rối rít. Ông Tháo và Lục dĩ nhiên là không hiểu, cứ nghĩ rằng là vợ mình có vấn đề thần kinh, bắt bà đi khám. Khám đi khám lại chẳng ra bệnh gì. Còn bà Tháo thì quả quyết với chồng với con rằng bà nhìn thấy đứa trẻ đeo bám trên người họ. Ông Tháo không tin còn mắng: "Có đứa trẻ bám vào tôi với thằng Lục à? Thế tại sao chúng tôi không thấy mà chỉ có bà thấy? Vơ vẩn. Ngày trước thì chửi thầy bói ra giả ra, bây giờ thì cứ hễ mở mồm là suốt ngày ma mới trả quỷ." Lục cũng nói: "Mẹ, đứa bé nó chết rồi. Mẹ để cho nó được yên nghỉ đi, đừng nhắc đến nó nữa, con đau lòng lắm." Câu nói này của Lục là thật, bởi trong thâm tâm Lục vẫn vô cùng hối hận vì chuyện của Thùy. Y luôn tự trách bản thân khiến đứa bé vô tội chết oan. Thuyết phục chồng, con tin vào chuyện hồn ma đứa bé không được, lại sợ vong linh ma quái kia sẽ hại đến Lục. Bà Tháo chợt nhớ đến Mụ Thêm. Mụ Thêm suy nghĩ một hồi rồi nói: "Cái bọn chết non này nả oán khí của nó lớn lắm. Nếu không mạnh tay thì nó còn về, nó còn ám bà dài dài." Bà Tháo tần ngần: Nhưng phải làm sao đây? Giờ thầy trên Bắc Giang đã nói là không được đánh đuổi nó. Tôi... Mụ Thêm vừa nghe thấy bà Tháo nhắc đến thầy bói nào ở Bắc Giang thì tự ái. Mụ rủa thầm người đàn bà trước mặt lại coi thường mụ. Là người cùng làng, không đến nhà xem bói mà lại còn tìm tận đầu tận đâu. Mụ tức giận: "Thế bà định cứ để cho nó tác quái ở trong nhà bà? Này, bây giờ nó mới chỉ là ma thôi, đến khi mà nó thành quỷ, muốn trừ khử nó còn khó hơn lên trời. tìm cách mà tống cổ bỏ mẹ nó đi chứ này. Em có cách này, bà cứ nghe theo em, đảm bảo là không bao giờ thấy nó nữa. Đoạn mụ thêm ghé tai bà Tháo thì thầm, những nếp nhăn ở trên mặt bà Tháo lúc co lúc giãn đều đặn theo từng tiếng hiểu chưa của mụ thêm. Tuy chỉ là thầy bói nửa mùa, thế nhưng những mánh khóe, những trò trấn yểm bỏ bùa, mụ thêm đã học được không ít. Ngay hôm ấy, hai người đàn bà bắt tay vào công việc trấn yểm linh hồn đứa bé tội nghiệp, gọi bà Tháo là bà nội. Nghe lời mụ thêm, bà Tháo mang đến một bộ quần áo trẻ sơ sinh. Đây là đồ mà ngày trước Thùy đã tự tay chuẩn bị để chờ con chào đời. Vốn dĩ bà Tháo không phải là người suy nghĩ sâu xa. Khi đứa bé chết và Thùy không quay lại, bà cũng chẳng đem những thứ ấy đi đốt bỏ. Mụ thêm cắt một miếng vải từ bộ quần áo, may thành cái áo nhỏ hơn, mặc cho con hình nhân thế mạng. Sau lưng con hình nhân, mụ đã viết tên tuổi bát tự của đứa bé. Đoạn mụ treo hình nhân lên một đầu gậy để ở trước gương. Đúng 12 giờ đêm, mụ thắp nến gọi hồn của đứa bé. Bà Tháo nấp ở một góc nhìn mụ thêm làm việc, cả người run như cầy sấy. Sau khi chính mắt bà nhìn linh hồn của đứa bé bị mụ thêm tóm gọn trong con búp bê vải, bà mới lau mồ hôi ra khỏi chỗ nấp. Mụ thêm đưa con hình nhân cho bà Tháo. Cất nó ở chỗ kín đáo, đừng để ai thấy nhớ. Nếu như con hình nhân này bị đốt bỏ, đứa bé sẽ thoát ra được. Lúc ấy cả em và bà đều gặp rắc rối to đấy. Bà Tháo nhận con hình nhân từ tay mụ thêm mà vẫn chưa hết run rẩy. Mụ thêm phải giúp bà bỏ nó vào một cái hộp, cho vào trong cái túi để bà mang về. Nhưng đem về đến nhà rồi, người đàn bà yếu bóng vía vẫn không biết phải để chỗ nào cho kín đáo. Để ở giường mình thì không dám, vì cứ nghĩ đến trong đó có linh hồn của đứa bé, bà nổi hết cả da gà. Cuối cùng bà bỏ nó lên ban thờ đặt ở đằng sau bát hương. Suốt nhiều đêm sau đó, đêm nào bà Tháo cũng nghe tiếng trẻ con khóc oe oe. Bà không tài nào ngủ nổi. Tuy nhiên đúng như mụ thêm nói, chịu đựng qua 13 ngày liên tiếp, tiếng khóc ấy không còn nữa. Dưới áp lực của mụ thêm, Lục cuối cùng cũng rước Tranh về làm vợ. Nhưng cũng bắt đầu từ đây, những chuyện không may liên tiếp xảy ra đến với gia đình bà Tháo. Chỉ trong vòng 4 năm liền, nhà bà mất 3 đứa cháu. Con dâu bà bây giờ là Tranh, hễ cứ mang thai đến tháng thứ 6, thứ 7 là sinh non. Đứa bé hoặc là vừa ra đời liền tắt thở. Đáng sợ hơn là những đứa cháu tiếp theo cứ nhằm đúng ngày mất của đứa đầu tiên mà ra đi. Mà đứa đầu tiên này chính là đứa con của Thủy. Một lần Tranh nói với bà Tháo, mẹ này, hình như nhà mình có vong ám ấy mẹ. Con hay mơ thấy một đứa bé trần truồng ngồi trên bụng mình mà nô nghịch. Sáng ra, bụng con nó đầy vết tím bầm. Ban đầu con cứ nghĩ là vết dạn do thai nớn. Thế nhưng nghĩ kỹ thì không phải. Vì dạn ra thì sau khi sinh xong một thời gian mới hết. Nhưng vết tím này thì 3 ngày sau mới hết. Việc này một lần nữa khiến cho bà Tháo đau đầu sợ hãi. Kiểm tra lại con hình nhân ở đằng sau bát hương, bà tá hỏa, bởi tàn hương rơi xuống con hình nhân khiến cho nó cháy ra tro từ bao giờ. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, diễn biến ở tập 2 này nó có thể là sẽ gây cái bức xúc cho chị em. Thế nhưng mà có cái bức xúc đó thì nó mới dẫn đến cái câu chuyện sau này. Và bà Tháo, gia đình nhà bà Tháo sẽ bị quả báo như thế nào? Cái kết của nó ra sao thì chúng ta sẽ chờ đợi ở tập 3 vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.